Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, làm gầy ta. Cần an ủi, Danh Uyển Hoa Phủ, Nhan Như Tuyết trong biệt thự, đối mặt với hoàn toàn bị tham tiền phụ thân Nhan Như Tuyết. Khí thế hung hăng thái độ, huống chi, Nhan Như Tuyết còn trịnh trọng sự tình nói một câu: ngươi nếu là không đem 100.000 nguyên cho ta, ta thì theo ngươi lương bổng bên trong đập, mà lại là đập gấp hai. Diệp Thiên một trận ác hàn, cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, không thể không làm ra thỏa hiệp. Ai bảo Nhan Như Tuyết là mình cố chủ đâu, lão bà của mình vốn còn phải trông cậy vào Nhan Như Tuyết. Hiện tại tham 100.000 nguyên, đến thời điểm đều nỗ lực 200.000 đại giới, bút chướng này đối với ta thật to bất lợi a. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, khóc không ra nước mắt, do dự vài giây sau, vô cùng đau lòng móc ra một thẻ ngân hàng, ném cho Nhan Như Tuyết, vẻ mặt cầu xin, vô cùng văn nghệ giải thích nói, trong thẻ có ngươi lần trước chuyển cho ta 100.000 nguyên. Ta đi qua rất nhiều nơi đường, đi qua rất nhiều nơi cầu, nhìn qua rất nhiều mức độ vân, uống qua rất nhiều chủng loại tửu, lại chỉ gặp qua một cái giống ngươi như thế tham tiền người. Ta thật lo lắng ngươi hội rơi tại tiền trong mắt, biến đến đầy người mùi hôi thối, gây người chán ghét. Ngươi cho rằng ta thật sự là ham ngươi điểm này tiền a? Không phải. Ta là vì làm nổi bật lên ngươi xem tiền tài như cạn bã, không dính khói lửa trần gian tiên nữ hình tượng. Ta cái này dụng tâm lương khổ, ngươi thế mà không có cảm nhận được. Ta thật rất lam gầy nấm hương. Nhan Như Tuyết nắm bắt thẻ ngân hàng tay, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà biến đến có chút tái nhợt. Mím chặt môi đào, muốn cười nhưng lại bận tâm đến chính mình hình tượng, không dám cười ra tiếng, chỉ có thể cưỡng ép kìm nén. Làm gầy ta, cần ngươi an ủi. Diệp Thiên đáng thương nhìn qua Nhan Như Tuyết, giống như là bị người cưỡng hiếp, u oán ánh mắt rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực, chậc chậc lấy miệng. Ta kháng cáo, thực cũng rất đơn giản, dùng ngươi ngực lớn tới dỗ dành ta một chút liền tốt. Ta người này rất thuần khiết, không có chú ý nhiều như vậy. Nhan Như Tuyết nắm lên trong tay gối ôm, trực tiếp nện ở Diệp Thiên trên thân, lạnh giọng gầm thét lên: ngươi đi chết a, không biết xấu hổ hỗn đản. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết chạy chối chết chật vật thần thái, Diệp Thiên sờ lên cằm, một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Nhan Như Tuyết hướng trên lầu phòng ngủ chạy tới. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy treo nụ cười thô bỉ, dự định tắm rửa, sau đó trở về phòng ngủ. Tại phòng tắm bên trong, Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh, một đôi như tên trộm ánh mắt đánh giá chung quanh, muốn tìm thấy được Nhan Như Tuyết phơi nắng tại phòng tắm bên trong đồ lót. Lần này, Diệp Thiên cảm thấy rất thất vọng, hắn cái gì cũng phát hiện, cũng là say. Ta không tựa như qua xem qua nghiện, nhìn một lần cho thỏa mà thôi nha, làm gì nhỏ mọn như vậy. Nhan Như Tuyết, ngươi cái này keo kiệt quỷ, ta sớm muộn có một ngày muốn cởi xuống ngươi đồ lót, đem ngươi thật sự rõ ràng xem rõ ngọn ngành. Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, thoáng cái đem chính mình thoát sau ánh sáng, thăm dò sâu cạn ấm, trong miệng lại vẫn thì thào ngâm tụng: hôm nay tại WeChat phía trên nhìn đến tiết mục ngắn, đường cong tĩnh mịch chỗ, hai đỉnh núi kẹp tiểu khê, trong động tuyền, gốc bên ngoài thảo tùm, có nước khó nuôi cá, không lâm mã có thể dừng, mỹ diệu một tấc vuông, bao nhiêu đời người mê, chậc chậc chậc, cổ nhân a, thật mẹ hắn lưu manh, ngay cả ta đều không thể không bội phục. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai tiếng kêu sợ hãi, có thể so với thế giới nữ cao âm ca sướng ra XXX, từ trên lầu truyền vào Diệp Thiên trong tai, đánh vỡ Diệp Thiên tự lẩm bẩm, chấn động đến Diệp Thiên chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận ẩn ẩn đau. Nắm Thảo, nữ thần gặp nạn, làm một cái thân sĩ, làm nàng thiếp thân bảo tiêu, vì nàng bài yêu giải nan, ta không thể đổ cho người khác a. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên giống như là lòng bàn chân bôi dầu giống như thân thể hóa gió xoáy, siêu một chút, biến mất tại phòng tắm bên trong. Lấy Diệp Thiên thính lực, đương nhiên nghe ra được, nhàn như tuyết tiếng thét chói tai là từ cái nào trong phòng ngủ truyền đến. Làm hắn xuất hiện tại nhàn như tuyết trước mặt, nhàn như tuyết lại phát ra một đạo tiếng thét chói tai, chấn động đến gần trong gang tấc Diệp Thiên, kém chút sụi lơ trên mặt đất. Ngươi, ngươi, áo choàng tắm lăng sao loạn. Nhan như tuyết, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sợ hãi, đồng thời còn mang theo vô tận ngượng ngùng, trong mắt phun trào lấy cừu hận lửa giận, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, luống cuống tay chân nắm lên ga giường, quấn trên người mình, chết nhắm mắt lại. Giống như là nhìn thấy cái gì không nên nhìn đến đồ vật. Diệp Thiên thê thảm cười một tiếng, giống như là bị vô cùng lớn oan khuất giống như. Nhan nữ thần a, ngươi đây là làm gì đâu? Thân thể ngươi lại không đi sau ánh sáng, làm gì muốn dùng ga giường bao vây lấy thân thể? Ngươi áo ngủ ăn mặc như thế bảo thủ, cho dù ta muốn thấy cũng cái gì cũng không nhìn thấy a. Thật không biết, ngươi lại chơi hành động gì nghệ thuật, đêm hôm khuya khoát phát ra như thế làm cho người ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Không biết nội tình lão tài xế, khẳng định sẽ tưởng rằng ta đem ngươi cho đạp đổ, ta so đậu Nga còn oan a. Ngươi cái đáng chết hỗn đản, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nghe xong Diệp Thiên lời này, nhàn như tuyết ném xuống ga giường, chỉ ngoài cửa phòng ngủ. Nghiêm nghị quát lớn, ngươi lại không lăn ra ngoài, ta thì kiện ngươi hèn sao khinh nhờn nữ tính, để ngươi ăn cơm tù. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, khí định thần nhàn giải thích nói, nhàn nữ thần, ngươi cái này không tử tế, ta cái gì cũng không thấy, ngươi thế nào có thể nói ta hèn sao khinh nhờn ngươi đây? Muốn không ngươi đem chính mình thoát sao trơ trụi, cho ta mở rộng tầm mắt, sau đó ngươi muốn cho ta bình tĩnh tội gì được, ta đều nhận. Nói lời này lúc, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương uốn éo người, thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, còn không đi ra. Nhàn như tuyết đưa lưng về phía Diệp Thiên, tức giận đến mềm mại sau thân thể run rẩy, lần nữa răn dậy một câu. Giờ khắc này Diệp Thiên mặt đen lại, cho dù là luôn luôn tự khoe là lão tài xế hắn, cũng là xấu hổ muốn chết, nắm lên trên mặt đất ga giường, quấn trên người mình, hắn thình lình phát hiện, chính mình vậy mà không mảnh vải che thân đứng tại nhan như tuyết trước mặt. Hai chân sau ở giữa huynh đệ, chính ngẩng cao lên đầu, nhiệt tình không bị cản trở cùng nhan như tuyết chào hỏi đây. Đến mức làm hắn xuất hiện tại nhan như tuyết trước mặt lúc, nhan như tuyết sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ai nha, nhan nữ thần, cái này, cái này, cái này, cái này, ta cũng là bởi vì lo lắng ngươi an nguy, vừa nghe đến ngươi tiếng thét chói tai, thì không kịp chờ đợi muốn cứu vãn ngươi tại trong nước sôi lửa bỏng, cho nên liền y phục cũng không kịp mặc phía trên. Còn hy vọng ngươi có thể thông cảm một cái chung với cương vị công tác. Vì công tác, chịu mệt nhọc hoa hạ tốt nhân viên tinh thần nghề nghiệp. Không cho ban phát cái giấy khen. Cũng coi như, ta người này rất có tự mình hiểu lấy. Ngươi cho ta cái 1,8 triệu, ý tứ một chút cũng liền được. Ta không phải loại kia công phu sư tử ngoạm người. Dù sao mọi người cũng không dễ dàng ha. Diệp Thiên ổn định tâm thần, chợt mặt không đỏ, tim không nhảy đáp lại nói, giống như là không có chút nào đem vừa mới chính mình triệt để đi sao quang sự tình. Để ở trong lòng, ngươi còn nói, nhàn như tuyết tâm tình, hơi chút bình tĩnh một số, rất không khách khí đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện, cho đến lúc này mới xoay người, mặt đỏ tới mang tay chừng lấy Diệp Thiên. Lúc này Diệp Thiên đem chính mình cực kỳ chặt chẽ dùng ga giường che chắn lấy. Nhan Như Tuyết ánh mắt hảo chết không chết liếc mắt một cái Diệp Thiên phía dưới. Vừa hay nhìn thấy hơi mỏng ga giường bị Diệp Thiên huynh đệ nhô lên lều vải, nhảy một chút, Nhan Như Tuyết thoáng chốc xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, trên mặt một trận phát sốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cái này vị trí. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, hữu khí vô lực nói, ngươi đem ta nhìn hết, ta đều không nói cái gì, ngươi còn không biết xấu hổ của trách ta, ta là càng ngày càng khó qua, thật rất hy vọng có thể được đến ngươi hai bé thỏ trắng an ủi nha. Nếu không nữa thì lời nói, ngươi đem chính mình thoát sau ánh sáng, để ta xem một chút, như thế tới nói mới công bình a. Ngươi nhìn không nên nhìn đồ vật, trong mắt sẽ mọc ra trộm lỗ kim, rất đau. Ngươi cũng để cho ta nhìn ngươi thân thể, ta cũng dài ra trộm lỗ kim, chúng ta cùng một chỗ đau đớn, cũng coi là có nạn cùng chịu. Nhan Như Tuyết cắn răng, nàng cảm thấy mình sắp bị Diệp Thiên cho tươi sống tức chết. Cái này là từ cái nào trong khe đá đụng tới gia súc a? Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ngươi đêm qua tại ta trên giường ngủ qua. Nghe nói như thế, Diệp Thiên tâm lý không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.